Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 295, bị quên người ra đời. 3. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Silver Hand kỵ sĩ đoàn phòng tuyến các binh lính. Thậm chí trơ mắt nhìn, sắp đánh vào mấy phe phòng tuyến vong linh đại quân khoảnh khắc gian liền chậm lại. Từng cái vong linh mờ mịt bốn phía nhìn vòng quanh, rồi sau đó bị chìm ngập ở đồng loại đầy khắp núi đồi trong đợt sóng. Cuộc chiến đấu này thắng nhanh vô cùng, không thể tưởng tượng nổi, thẳng đến đem trước mắt vong linh tiêu diệt hầu như không còn. Các binh lính mới phát hiện khác có một cổ lực lượng. Từ thiên tai quân đội phía sau phát khởi giáp công là những cái kia lúc trước rơi vào mờ mịt vong linh. Sau khi chiến đấu kết thúc, những thứ này mới vừa thoát khỏi Vu Yêu Vương khống chế tinh thần. Chưa từ mờ mịt trong trạng thái khôi phục như cũ tự do vong linh. Nghĩ tới chuyện thứ nhất, chính là tràn đầy mừng rỡ đi về phía ngày xưa đồng bào. Bọn họ khi còn sống là vì Lordaeron phấn đấu binh lính. Chết tại ôn dịch bình dân, nông hộ, sau khi chết hết thảy. Cũng giống như Hoàng Lương một giấc mộng, một chàng rõ ràng, nhưng thân bất do dĩ khủng bố ác mộng. Bây giờ, cái này cơn ác mộng, rốt cuộc tỉnh, trong bọn họ đa số, cũng hướng phòng tuyến đi tới, đã khô héo thối giữa trên khuôn mặt còn treo quỷ dị diễn cảm. Như là kích động, như là vui sướng, như là lệ nóng doanh tròng nhưng khổ nổi lệ tuyến đã sớm không gặp. Có một ít thanh đới tương đối hoàn chỉnh, thậm chí khàn khàn la lên, ta tự do, ta rốt cuộc tự do. Có thể ở các binh lính xem ra, bọn họ cuối cùng vẫn là vong linh. Thiên tai làm hại Lordaeron một năm nay, bỏ mình linh tuyệt đối tà ác đóng dấu, thật sâu đánh vào mỗi một người nội tâm. Dù cho những thứ này kỳ quái vong linh trợ giúp mình chiến thắng thiên tai quân đội. Nhưng các binh lính cũng chưa từng nghĩ tới, bọn họ đối đãi mình thái độ, sẽ là thân thiện, đối mặt sắp đến phòng tuyến tự do vong linh. Những binh lính này làm ra bất kỳ người bình thường đều biết làm ra lựa chọn không thể để cho chúng đánh vào phòng tuyến, vì vậy, nghênh đón tự do vong linh, không phải ngày xưa đồng bào cảm động lây nhiệt liệt ôm chầm, mà là sáng loáng đao kiếm. Bỏ mặc chúng như thế nào tức giận chồng chất giải thích. Cũng không có bất kỳ binh lính dừng lại giết hại. Bởi vì có lẽ đây là quân đoàn Skirt là đột phá phòng tuyến mà pháo chế khác cùng nhau âm mưu. Lừa dối, quỷ quyệt, mưu kế, vì tiêu diệt người sống. Quân đoàn Skirt dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Các binh lính đã sớm thấy có lạ hay không? Có lẽ ở nơi này chút kỳ quái vong linh sau lưng trong rừng rậm. Còn cất giấu khác một chi thiên tai đại quân, sẽ chờ chúng ở phòng tuyến lên gây ra hỗn loạn, liền lập tức đánh ra, hoàn toàn tạc xuyên chỗ sơ hở đầy rẫy liên quân phòng tuyến. Làm cái cuối cùng dám đến gần phòng tuyến tự do vong linh bị chém tại dưới kiếm. Còn sót lại những cái kia lại cũng không dám tiến lên. Đau buồn muốn chết nhìn ngày xưa đồng bào, phát ra một tiếng thê lương gào thét sau đó, xoay người biến mất ở trong rừng rậm, giống nhau bi kịch, vẫn còn ở huyết tinh linh thành lũy, ở Lordaemer hồ dọc theo bờ phòng tuyến, đang cùng quân đoàn Skirt phát sinh chiến đấu mỗi một cái trên chiến trường diễn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhận được tiền tuyến báo cáo sau đó. Gaenertha tự mình đi tới huyết tinh linh thành lũy tra xem tình trạng. Có thể vào mắt chỉ có thành đống vong linh thi thể bên trong có trước đây không lâu vẫn còn ở đánh. Vào thành lũy thiên tai vong linh, cũng có lấy được tự do lần nữa tự do vong linh. Nhiệt huyết nguội xuống, có lẽ đủ để ở nơi này chút vừa mới giết chết thành hơn 100.000 đối với mình đưa ra hai cánh tay. Tự do vong linh sĩ binh cửa trong lòng. Đưa tới kiểu khác phản ứng hóa học, chuyên chở thi thể, phóng hỏa thiêu hủy các binh lính động tác rất chậm, vẻ mặt rất ngưng trọng, có người quỳ một chân bị tay mình nhận, hoặc là kêu lên qua mình tên họ tự do vong linh thi thể bên. Những thứ này tự do vong linh trước khi chết nghi hoặc không hiểu vẻ mặt vẫn rành rành trong mắt. Bọn họ dần dần ý thức được, mình thật giống như chán nản cùng hối hận xen lẫn thành một loại hết sức quái dị tâm trạng. Tựa như cùng những thứ này mờ mịt tự do vong linh cử chỉ như vậy quái gì. Tại sao hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này? Là thiên tai đánh vào phòng tuyến thời điểm. Điện hạ, có lẽ một cái thế lực mới thì phải ra đời. Tuy nhiên đối với quân đoàn Skirt, bọn họ giống vậy có ghi lòng tạc giả cừu hận. Nhưng sống hay chết giữa chia cách, chính là chúng ta cùng bọn họ bây giờ khó mà vượt qua hồng câu. Ang Ma cười khổ tiến lên hai bước, cùng Kaenertha đứng sóng vai, nhìn về sương mù nồng nặc Tiris Foglet. Ánh nắng ngay đầu, trong một ngày nhất là nóng rực, ánh nắng đều khó xuyên thủng sương mù dày đặc, xua tan hắc ám, làm cho này phiến sâu sắc hủ hóa đất đai mang đến quang minh. Nhưng bất luận như thế nào, Atha cùng quân đoàn Skirt bị đuổi ra Đông Đại Lục, đã trở thành định trước chuyện. Cái này tóm lại là chuyện tốt, chứ Ang Nga cũng không dám xác định, dù cho tiến hành dẫn dắt, bị quên người ra đời một chuyện, tổng thể tới xem kết quả là tốt vẫn là xấu xa. Giờ khắc này, hắn nhớ lại Sylvana, nàng nhất định sẽ chỉnh hợp tất cả tự do vong linh. Bị quên người chung sắp xuất hiện, cái này cổ không cho coi nhẹ lực lượng, sẽ trở thành là ép vỡ Atha cuối cùng một cây rơm già. Lấy điều tra hồi báo tự do vong linh số lượng tới xem. Illidan quả thật thu được thành công, bị thương nặng bị Kilchedon phong ấn ở lớp băng bên trong Vu Yêu Vương. Người sau lực lượng bắt đầu chạy mất, mất đi đã từng bàng bạc không dứt lực lượng tinh thần. Mặc dù không biết Nơ Chun thương thế, có hay không nghiêm trọng đến lập tức triệu hồi Atha, cái này đã sớm chọn xong đồ đựng. Cũng cùng chi hợp thể, nhưng lập tức liền hắn không triệu hồi Atha. Bên ngoài có từng bước ép sát chư tộc liên quân, bên trong có Sylvaner xuất lĩnh tự do vong linh. Atha bộ đội chủ lực cũng khó mà là kế, sợ rằng không ra nửa tháng cũng sẽ bị hoàn toàn đuổi ra Đông Đại Lục. Đây là Bắc Phương thắng lợi, nhưng lại chỉ là giai đoạn tính thắng lợi. Những vấn đề mới đem theo sát phía sau, có thể đoán được là vây quanh Lạc Đan Đường cố thổ, Lordaeron di dân đem cùng Sylvaner bây giờ sinh ra mới mâu thuẫn. Ang Ma biết, Sylvaner tất nhiên sẽ không đem cái này phiến có thể thành tựu theo bầy đất đai chắp tay nhường ra. Bởi vì phản công Northrun, yêu cầu có thể không chỉ là một khoang cừu hận mà thôi. Còn phải có nhiều tài nguyên và thời gian. Tương lai, còn có rất nhiều sự việc chờ mình đi giải quyết. Chiến sự khẩn cấp, có thể không có vạn chúng chúc mục nhậm chức buổi lễ là ngươi cử hành. Ang Ma, ta chuẩn bị lập tức tiến hành ma đạo sư giám khảo khâu. Phát động bỏ phiếu, thuận lợi. Ngày hôm nay vào buổi tối, ngươi liền sẽ trở thành là Quetherler đại ma đạo sư. Gaenertha ngắm nhìn hủ hóa đất đai, đột nhiên quay đầu hướng Ang Ma nói. Ang Ma không nghĩ tới vương tử sẽ ở thời điểm này nói tới hắn thăng chức. Không khỏi sững sốt một chút, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Cảm thấy vương tử có chút nóng nảy, dưới mắt liên chiến liên tiếp, thắng cuộc đã định. Chính là mở toang ra buổi lễ trọng thể khích lệ lòng người thời cơ tốt. Bỏ mặc buổi lễ trọng thể nhân vật chính là ai, mặc dù sẽ tạo thành một ít tư nguyên lãng phí, nhưng đổi lấy nhưng là dân chúng tăng cao tinh thần, trăm lợi mà không một hại. Trong này sợ rằng còn có cái gì khác khẩn yếu sự việc thúc đẩy vương tử điện hạ làm ra như vậy quyết định. Ang Ma trầm tư hồi lâu, quyết định hay là trực tiếp hỏi, mở miệng nói, thế nào, điện hạ? Kaenertha mỉm cười nói, ngày hôm qua, vương quốc Stormwind thông qua phía chính phủ con đường phát ra ngoại giao thỉnh cầu. Ta muốn cho ngươi đảm nhiệm lần này ngoại giao sứ giả. Ngươi dẫu sao là Quetherler mặt mũi, ta hy vọng ngươi lấy đại ma đạo sư thân phận đi trước. Sứ giả, chiến thắng sắp tới, bị quên người cũng phải ra đời. Ta làm sao có thể ở thời điểm này rời đi? Ang Ma há miệng một cái, mới vừa muốn cự tuyệt, liền đem lời nuốt trở vào. Chư tộc liên quân thắng lợi đã định trước, mới mâu thuẫn thì phải sinh ra. Ang Ma còn chưa nghĩ ra nên như thế nào hóa giải bị quên người cùng Lordaeron di dân giữa mâu thuẫn. Đứng ở hắn cao độ, xem trọng là bị quên người sau lưng tiềm lực. Bọn họ sẽ là bắc phạt trong quá trình không cho coi nhẹ lực lượng cường đại. Chư tộc binh lực hùng thịnh, Vu Yêu Vương người bị thương nặng đang lúc, chính là tranh thủ cho kịp thời cơ. Ồ ạt bắc phạt, vĩnh trừ quân đoàn Skirt cao nhất cơ hội tốt, đem bị quên người cổ lực lượng này dẫn nhập đường tránh, mà không phải là cho mấy phe tạo thành phiền toái, thậm chí đưa tới bên trong dây dưa, mới là lựa chọn tốt nhất. Chí ít Ang Ma có chính là biện pháp cho dẫn dắt, nhưng công nhập Northrend, quân đoàn Skirt đại bản doanh nói dễ vậy sao? Yêu cầu không chỉ là cô mộc khó khăn chi chư tộc liên quân, càng cần hơn có vương quốc Stormwind cường quốc như vậy gia nhập. Có lẽ điều khiển vương quốc Stormwind chính trị Onyxia sẽ không cho phép vương quốc Stormwind tham dự, giống như cự tuyệt gia nhập chư tộc liên quân như vậy. Nhưng mượn lần này cơ hội, Ang Ma có lẽ có thể là huyết tinh linh, là liên quân tranh thủ càng nhiều hơn quyền lợi. Cuối cùng hắn cũng không nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Được, hồi đi thu thập một chút đi. Sáng mai liền xuôi nam. Benedictus đại giáo chủ yêu cầu cùng ngươi đồng hành. Hắn vừa vặn phải đem pháp áo đại giáo chủ và Calia công chúa đợi đến Bắc quận tu đạo viện thích. Đáng chữa trị, Kaenertha thật giống như đã sớm chuẩn bị xong giải thích. Biết Ang Ma sẽ không cự tuyệt, hết sức mừng rỡ nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sien/nối-dai-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tiu-gạch-nối-luc-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.